Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Đều là người quen, hai chiếc quân lục sắc xe tải một trước một sau chạy ở đường nhỏ thượng. Tiền một chiếc bên trong xe ngồi là binh lính, sau một chiếc bên trong xe là Đào Lâm đợi nhân. Xe không ngừng sóc đẩy, Đào Lâm ngồi ở trên đệm mềm. Dựa vào xe vách tường nhưng là không biết là có cái gì. Lần này xuất phát đi làm nhiệm vụ cũng nhiều là người quen. Tỷ như Lục Hiên, Lư Sơn, Từng Long. Sau đó còn có một người, cũng là bọn hắn người quen, Lưu Mục. Bọn họ vài cái hơn nữa Vu Dương là lần này trong đội ngũ chủ yếu thành viên. Đào Lâm làm cứu viện cùng người giám hộ viên, xem như người ngoài biên chế lâm thời gia nhập nhân viên. Nói thật, nhìn đến Lưu Mục kia một khắc, Đào Lâm là ngạc nhiên. Đi đến căn cứ sau, nàng cũng không từng gặp qua Lưu Mục, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được, cư nhiên còn có thể đi ra nhiệm vụ. Đương nhiên, ngạc nhiên cũng không có nghĩa là Đào Lâm khoái trá. Trên thực tế, nàng đối này Lưu Mục có một loại kính sợ. Dù sao hắn dây mây có thể hấp huyết, này đáng sợ. Lưu Mục tọa ở trong góc hoàn ngực, nhắm mắt dưỡng thần, vừa không cùng Đào Lâm bọn họ chào hỏi, cũng không đi để ý tới bất luận kẻ nào, nhìn qua có chút quái gở. Từng Long luôn luôn tưởng mượn sức Vu Dương, ngại cho phía trước có chút bận luôn luôn không rút ra thời gian qua lại tìm hắn. Cho nên lần này bắt đến hắn liền liều mạng cùng hắn bộ gần như. Bộ Vu Dương đều không kiên nhẫn, rõ ràng cũng nhắm mắt dưỡng thần, đối hắn trong lời nói mắt điếc tai ngơ. Đào Lâm, ta lần này liền đi theo ngươi, ngươi nhưng đừng bỏ lại ta mặc kệ. Lục Hiên quyết định này chủ ý, lần nữa cường điệu. Đào Lâm nghe được lỗ tai đều ma ra cái ké lý, bất đắc dĩ đáp, đã biết. Lư Sơn luôn luôn buồn ở nơi đó, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đào Lâm cấp Lục Hiên xử cái ánh mắt, ý tứ là hắn đây là như thế nào, thế nào sắc mặt kém như vậy. Lục Hiên bát quái tâm khởi, nhỏ giọng nói thầm, đừng nói nữa. Hắn cùng Liễu Duyệt náo bài, hai người hiện tại chia tay, cho nên hắn tâm tình không tốt náo bài. Chia tay, vì sao? Lần trước cái kia Tô Tần ngươi nhớ được sao? Đào Lâm đối Tô Tần có thể nói ấn tượng khắc sâu, tưởng đã quên chỉ sợ cũng không dễ dàng. Liền gật gật đầu, nàng như thế nào? Nàng đầu tiên là thông đồng Lư Sơn, Lư Sơn liền cùng Liễu Duyệt chia tay, sau đó lại chạy đi tìm Triệu Siêu, kết quả bị Triệu Siêu đôi liên hợp thu thập một chút, sau đó lại trở về tìm Lư Sơn. Lư Sơn hiện tại buồn bực đâu? Lục Hiên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, hắc hắc cười không ngừng. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Ta đã sớm từng nói với bọn họ, nha đầu kia không là cái gì thiện trà, bọn họ không nghe, xứng đáng. Lục Hiên hừ cười, vừa dứt lời đã bị Lư Sơn trừng mắt. Lục Hiên không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Lư Sơn khí thế một chút liền yếu đi, thật buồn bực ngồi ở kia. Lục Hiên thấy vậy đổ cũng có chút không đành lòng, thấu đi qua ôm bờ vai của hắn, huynh đệ, muốn ta nói a, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, làm gì phi ở căn cứ tìm. Tô Tần cái kia tính tình, ngẫu nhiên chơi đùa còn đi, trường kỳ ở chung, ai chịu nổi. Lư Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn bực không nghĩ nói chuyện. Này mà thế, cùng ngày thường lý cũng không giống với Tô Tần cái loại này nữ hài lạc lạc là lạc lạc, nhưng là lạc lạc hữu dụng sao? Vẫn là tìm cái lợi hại, có thể cùng chính mình phối hợp. tài năng sinh tồn đi xuống. Ngươi xem Vu Dương cùng Đào Lâm này nhiều thích hợp. Vu Dương mỉm cười nhìn về phía Đào Lâm, thế nào, có người nói chúng ta thích hợp? Thích hợp ngươi cái đầu, ngươi chính là cái ma cà rồng. Đào Lâm nhớ tới mỗi lần cùng Vu Dương hôn môi di chứng liền đau đầu. Người này không là cái gì hút tinh lực nam quỷ trở nên đi. Đào Lâm không để ý hắn, Vu Dương cũng không giận, vụng trộm nắm tay nàng. Niết cái gì niết? Đúng lúc này, xe nhẹ nhàng chấn động, ngừng lại. Đào Lâm đợi nhân ào ào đứng lên, phát sinh chuyện gì? Từng lòng hướng phía trước nhìn lên, chỉ thấy xa xa đường cái cuối, đầu người toàn động, dù đãng tang thi như đông nghìn nghịt vân bình thường tụ lại đi lại. Miễn bàn nhiều khủng bố, Đào Lâm mắt sắc tự nhiên cũng thấy được này một màn. Vu Dương đại lực gõ sao xe đỉnh, còn thất thần làm gì, lui về phía sau, không còn kịp rồi, mặt sau cũng có. Đào Lâm dùng kính viễn vọng hướng chung quanh vừa thấy, chỉ thấy bốn phương tám hướng từng cái địa phương đều có tang thi. Bọn họ trình vây quanh chi thế, dần dần tụ lại đi lại. Kỳ quái, làm sao có thể nhiều như vậy tang thi đồng thời đến vây bắt bọn họ? Chẳng lẽ là có kế hoạch sao? Chuẩn bị chiến đấu, Củ Hành xuất ra súng lục. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía trước trên xe lại đỡ lên đạn đạo. Một cái đạn pháo bay qua đi. Oanh, xa xa tang thi trực tiếp oanh bay. Này có thể sánh bằng ngươi hỏa dị năng dùng tốt hơn. Đào Lâm cười dài nói. Ít nhất Vu Dương hỏa dị năng đánh không đến như vậy xa địa phương. Vu Dương cảm thấy chính mình bị khách sáo. Bất mãn trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Ngươi nói gì? Thế nào liền so với ta hỏa dị năng dùng tốt? Ta hỏa dị năng cũng rất lợi hại, được không? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi có thể đánh như vậy xa sao? Đào Lâm chỉ xa xa tang thi. Thiết, khinh thường nhân. Vu Dương hèn mọn nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Tùy tay nhất dúng, một luồng hỏa diễm xuất hiện tại đầu ngón tay, ầm ầm toát ra, tùy tay nhẹ nhàng bắn ra, hỏa cầu vèo một tiếng bay đi ra ngoài, lao thẳng tới cự cách bọn họ gần nhất, cái kia tang thi. Tang thi oanh liền thiêu lên, bất quá 2-3 giây liền thiêu thành cho tàn. Thế nào, Vu Dương tào nghệ Đào Lâm, cô gái nhỏ. Ngươi dám xem nhẹ ta, muốn chết có phải hay không? Đào Lâm nhấp vân chu môi, này nên nói như thế nào đâu, còn cũng bình thường giống nhau lợi hại, nhưng là nàng cảm thấy vẫn là không có đạn pháo lợi hại. Nhân gia nhất tạc nhất đại phiến A, Vu Dương làm như xem thấu Đào Lâm tâm tư, ghé vào nàng bên tai mỉm cười, ta cũng có đại chiêu. Muốn hay không thử xem? Đào Lâm theo bản năng che miệng lại. Hắn kia cái quỷ gì đại chiêu a? Nàng tuyệt không tưởng thử. Vu Dương suy cười một tiếng. Nha đầu ngốc, Đào Lâm chừng hắn. Vu Dương nhưng là không lại tiếp tục chê cười nàng. Xoay người đi đánh tang thi. Này đó tang thi một cái thê đội một cái thê đội hướng lên trên sung. Nhìn như là như ong vỡ tổ, nhưng là lại có chút bất đồng. Cẩn thận quan khán có thể nhìn ra, bọn họ đội ngũ đều cũng có quy luật, nhìn qua loạn, bất quá là bởi vì bọn họ mỗi người đều lảo đảo mà thôi. Kỳ thực bọn họ là có tổ chức, có kỷ luật, giống như là sau lưng có người chỉ huy giống nhau. Đào Lâm cầm kính viễn vọng quan sát đến bốn phía tang thi. Này đó tang thi nhìn không ra đặc biệt đến. Mặc dù có vài cái nhị giai tang thi, nhưng là đối Vu Dương mà nói cũng là thoải mái đến cực điểm. Bất quá một lát hãy thu thập nhất đại phiến, Nhưng mà tang thi vẫn là không ngừng tụ lại. Vòng vây càng ngày càng nhỏ. Cự cách bọn họ càng ngày càng gần. Đạn pháo đã không quá dám dùng xong. Sợ lan đến người một nhà. Bọn lính ào ào bưng lên thương. Nhắm ngay tang thi. Vu Dương. Bên kia. Hốt. Đào Lâm kêu một tiếng. Thân dài quá cánh tay chỉ vào xa xa một gốc cây oai cổ thụ. Vu Dương theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ nhìn đến dưới tàng cây đứng một người. Không, hoặc là nói là một cái tang thi hơn chuẩn xác. Làn da hắn đều không phải xanh tím sắc, mà là như thiết bình thường màu đen. Ánh mắt màu đỏ, móng tay tối đen cực kỳ thẩm nhân. Da thịt là màu đen. Tứ giai tang thi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.